Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương 220, Ma Quật 96 Động. 96 động chủ đang chỉ huy đều tự tìm tốt mình hang động. Bởi vì bên trên 3 tầng có hơn 100 cái huyệt động, cho nên tranh chấp cũng rất ít. Nhiều nhất liền là dựa vào gần lớn một chút mấy cái huyệt động sinh ra một chút tranh chấp. Bất quá rất nhanh liền tại đơn giản thực lực trong quyết đấu quyết ra thuộc về. Nắm Ngưu Khôi Phúc, những cái kia đang quyết đấu bên trong chiến bại động chủ cũng chưa chết rơi. Những này mới vừa tới đến ma quật đám ma vật, tuyệt không dám quá mức làm càn. Tại Ngưu Khôi không có minh xác cho phép tình huống dưới, bọn hắn cũng không dám giết chết cái khác động chủ. Động chủ tại xác định tốt mình hang động về sau, liền bắt đầu chiêu thu thủ hạ. Bọn hắn y theo sở thích của mình cùng sinh hoạt tập tính tuyển nhận nhìn thuận mắt thủ hạ. Tỷ như, loài chim liền ưa thích tuyển nhận loài chim thủ hạ. Tẩu thú liền ưa thích tuyển nhận tẩu thú thủ hạ. Bất quá rắn, côn trùng, chuột, kiến là một ngoại lệ. Bọn hắn không khai thu đồng dạng là rắn, côn trùng, chuột, kiến nhưng không phải cùng loại bầy thủ hạ. Chính bọn hắn chủng quần như vậy đủ rồi. Cho nên mấy cái nội bộ không có trở thành động chủ rắn, côn trùng, chuột, kiến chủng quần, cũng chỉ có thể dựa vào cái khác sẽ tiếp nhận bọn hắn đồng thời không phải thiên địch động chủ. Huỳnh quang bướm bướm phụ thuộc hỏa diễm sư tử. Biến sắc chuột phụ thuộc hai tay cá, màu sắc rực rỡ con rết phụ thuộc một cái tính chuyển ma nữ. Không có xuất động chủ chủng quần liền bọn chúng ba cái. Cái này ba cái chủng quần đương nhiên cũng có thể chọn rời đi. Nhưng là, không nói trước bọn chúng thân là ma vật, đối với Ngưu Khôi người sáng tạo này bản năng cuồng nhiệt, liền xem như vẻn vẹn nói cái này ma quật, liền là bọn chúng không bỏ được rời đi tương đương địa phương. Cái này ma quật là bị Ngưu Khôi dùng lực lượng của mình chế tạo. Nơi này là mỗi một tấc nham thạch, mỗi một phe bùn đất đều ẩn chứa Ngưu Khôi lực lượng. Mà ma quật còn lại không ngừng hấp thu linh khí chung quanh, đem những cái kia linh khí chuyển hóa thành Ngưu Khôi ma khí. Ma vật ở nơi như thế này sinh hoạt, muốn so tại cái khác chỗ có mấy lần trưởng thành ích lợi. Bởi vậy, coi như lưu lại sẽ bị bóc lột, sẽ cùng cái khác ma vật sinh ra đủ loại cạnh tranh. Những này ma vật cũng không có muốn rời đi, đến ngoại giới lợi dụng tài nguyên phong phú trong thời gian ngắn cấp tốc cường hóa mình, sau đó lại trở về đoạt vị trí. Đây đúng là một biện pháp tốt, nhưng là những này ma vật rất nhiều còn không có đản sinh ra dạng này trí tuệ. Mà có được dạng này trí tuệ, lại không có một cái nào là thân ở tầng dưới chót. 50.000 cái ma vật gánh vác đến gần 100 cái trong huyệt động. Mỗi cái huyệt động vẻn vẹn chỉ cần 500 cái tả hữu, mà hang động đều là có 100 mét đường kính. Liền xem như chia 1.000 cái tiểu huyệt động, mỗi cái huyệt động đều không khác mấy, có rộng 10 mét, dài 10 mét, cao 10 mét lớn nhỏ, làm đám ma vật ở lại hoàn toàn đủ. Dù sao những này ma vật bên trong, hình thể lớn nhất cũng chính là một cái tinh tinh cùng một cái heo rừng. Thân cao thân dài cũng vừa vừa đạt tới 10 mét mà thôi. Bọn chúng cũng đều là động chủ, khi ma vật đều có riêng phần mình thuộc về. Cái này ma quật rốt cục như cái bộ dáng. Sau đó, những này ma vật liền bắt đầu đối riêng phần mình hang động tiến hành tu kiến. Hỏa sư tử khu xử huỳnh quang bươm bướm chế tạo huỳnh quang thạch. Sau đó để cái khác một chút ma vật đến đem huỳnh quang thạch tiến hành cửa hàng. Hắn muốn chỉnh cái huyệt động bên trong đều là tầng dưới màu vàng đất, trung tầng màu xanh lá, thượng tầng màu đỏ sắc điệu. Cả cái huyệt động kết cấu bị cải tạo thành xoắn ốc cầu thang hình. Chỉ có chính nó tại xoắn ốc cầu thang tầng cao nhất nắm giữ một cái hang động. Cái khác ma vật liền ngủ ở trên cầu thang. Bầy kiến cùng bầy ong hang động cùng phổ thông ổ kiến, Tổ ong không sai biệt lắm, bất quá chỉ là đại một chút. Những này con kiến cùng ong mật thể tích đều so lớn bình thường gấp 10 lần tả hữu. Ổ rắn là từng tầng, mạnh nhất đầu lĩnh, cũng chính là động chủ không phải ở tại tầng cao nhất, mà là tại ở giữa nhất. Lại nói, cũng không biết là bọn chúng cảm giác mình hang động quá lớn, mà chính bọn chúng số lượng quá ít, thể tích quá nhỏ, bọn chúng đầu tiên là biểu hiện có chút mất tự nhiên. Sau đó liền bắt đầu cố gắng sinh sôi, thậm chí vì thế đem tự thân sinh sôi công có thể tiến hành tăng cường. Mà dựa theo bọn chúng cái kia 3-4 mét hình thể, nếu như muốn đem cái huyệt động này che kín, không sai biệt lắm muốn mấy triệu đầu mới được. Như thế đủ loại kiểu dáng, những này đều xem như tiêu chuẩn, còn có rất nhiều hang động bị cải tạo rất kỳ hoa. Không chỉ có không có hợp quy tắc hình dạng nhìn không mỹ quan, hơn nữa còn không cách nào hợp lý lợi dụng không gian, dẫn đến không ít lãng phí. Converter, Miss Dux, hang động kiến tạo căn bản là không cần động chủ tự mình xuất công xuất lực. Bọn chúng chỉ cần hướng giám sát, trong huyệt động đi dạo, sau đó đưa ra ý kiến của mình, nghĩ đến đâu liền cải tạo đến đâu. Xuất công xuất lực đều là thủ hạ những cái kia ma vật, mà các loại hang động kiến tạo tốt về sau, động chủ cũng là không cần đi săn, bọn chúng chỉ cần an nhàn ở tại ma quật bên trong tu luyện là được. Đồ ăn phương diện vấn đề tự nhiên có thủ hạ ma vật đi giải quyết, mà nếu như thủ hạ chuẩn bị đồ ăn không cách nào lệnh động chủ đầy ý, nói không chừng cái kia chuẩn bị thức ăn ma vật liền lại biến thành cái kia một trận đồ ăn. So với phổ thông ma vật tới nói, ma nữ, tính chuyển ma nữ, ma vật nương, tính chuyển ma vật nương những này vốn là nhân loại đám gia hỏa liền lộ ra chẳng phải nguyên thủy. Thô giáp, các nàng đối với mình hang động có một lần tinh tế quy hoạch cải tạo, đồng thời tiến hành tương đối tinh mỹ sửa sang. Bởi vì tại ma quật bên trong có nhiều vô số kể huỳnh thạch, những này cấp thấp bảo thạch có thể nói là sửa sang tốt nhất vật liệu xây dựng, cho nên các nàng hang động đều làm vô cùng xinh đẹp, có sắc thái lộng lẫy, có thuần tịnh vô hạ. Phòng ngủ, phòng bếp, phòng khách, nhà hàng, phòng vệ sinh, phòng nghỉ, coi như trong đó có mấy cái không hiểu được sửa sang kiến trúc phương diện sự tình, nhưng là các nàng sẽ giao lưu, trao đổi lẫn nhau một cái liền đều sẽ làm, thậm chí mời đối phương hỗ trợ cũng là có thể. Có lẽ là bởi vì các nàng hiện tại cũng là đồng tính, trong đó tính chuyển còn có đồng dạng kinh lịch, cho nên các nàng hiện tại lẫn nhau chỉ thấy đề phòng lại là ít đi rất nhiều, chung đụng cũng càng thêm hòa hợp. Tại hang động cách cục cùng sửa sang bên trên như thế hao tâm tổn trí, như vậy thu nạp ma vật tự nhiên cũng muốn tuyển chọn tỉ mỉ. Ngoại trừ trước đó người nhà của mình, bằng hữu, đồng bạn loại hình, cái khác ma vật các nàng cũng là cần. Không phải liền mấy người các nàng rất nhiều chuyện cũng không tiện, mà những này ma vật chủ yếu là sạch sẽ hơn, không phải toàn bộ cải tạo tốt chỗ ở bị làm loạn thất bát tao, các nàng tuyệt đối sẽ đem những cái kia ma vật xử tử. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.